Phong kiếm xuân thu, hồi 7, trúng bửu kiếm Viên Đạt thác quan, nói về Viên Đạt chặt mông đằng luôn ba búa, té nhào xuống ngựa, binh tần không dám ra giựt lấy thay, cùng ùng nhắm bổn dinh chạy tuốt. Viên Đạt chẳng rượt theo, dừng ngựa lại kêu lớn rằng, tần binh chớ sợ, ông chẳng rượt đâu, bây hãy về báo với nguyên soái bây, phải sai tướng giỏi ra trận, chớ sai đồ vô dụng ra làm cho nhọc công ông chém. Lúc ấy binh tần không kể đến rượt cũng chẳng rượt, cứ cong lưng chạy dài như gió thổi mây tan, về đến bổn dinh bẩm cùng nguyên soái. Chương Hàng nghe báo giận lắm, hỏi chúng tướng rằng, có ai dám ra trận mà bắt Viên Đạt, trả thù cho Mông tướng quân chăng? Nói dứt lời, thấy Vương Tiễn, Vương Bôn bước ra, ứng tiếng rằng, cha con tôi xin lãnh mạng. Chương Hàng cả mừng, liền dạy hai cha con Vương Tiễn dẫn 500 binh, ra dinh đối địch. Cha con Vương Tiễn lãnh lệnh, đội mão, mặc giáp, kéo binh ra dinh. Vương Bôn nói với Vương Tiễn rằng, đại nhân hãy dừng ngựa, ở đây lượt trận, để cho con ra mà đánh nó. Nói rồi dục ngựa xông tới trước trận, xem thấy Viên Đạt quả nhiên hung ác, thì nạt lớn rằng, ngươi có phải là Toàn Sơn Viên Đạt đó chăng? Viên Đạt nghe hỏi, ngước mặt xem thấy một tướng thiếu niên anh hùng, bèn nạt lại rằng, mi đã biết tên ông, ngày nay khai sát giới, chẳng luận già trẻ, cũng chẳng siêu sanh, hãy thông tên cho rồi mà chịu chết. Vương Bôn nổi giận, nạt rằng, Viên Đạt, ngươi chớ nói phách, ta là tướng của Chương Nguyên soái, chức Tiêu Hành quan tên Vương Bôn đây. Hôm nay nếu không bắt sống được ngươi, mà trả thù cho Mông tướng quân, thề chẳng làm người. Nói dứt lời hơi đao chém tới. Viên Đạt hơi búa đỡ ra rồi đánh đến 10 hiệp, Vương Bôn khen thầm rằng, Viên Đạt quả nhiên anh hùng xuất chúng, mạnh mẽ vô song. Viên Đạt cũng khen Vương Bôn tuổi trẻ tài cao, hai người đánh 60 hiệp, đánh chừng nào, Viên Đạt búa càng lẹ, ngựa càng mau. Vương Bôn thấy Viên Đạt đánh chừng nào mạnh chừng nấy, thì nghĩ thầm rằng, thằng thất phu này quả nhiên võ nghệ cao cường, chi bằng ta dùng thế huê đao đưa nó xuống ngựa rồi. Bèn ráng sức tinh thần đổi đao pháp, nạt rằng, Viên Đạt, hôm nay ta chẳng chém đầu người, thề chẳng về dinh. Viên Đạt thấy Vương Bôn ráng sức tinh thần đổi đao pháp thì cười lớn rằng, vô danh tiểu tướng, mi có tài nghệ chi thì đem ra cho hết, nếu ta dung cho mi đánh vài hiệp nữa, thì chẳng xưng là Toàn Sơn hảo hán. Hai người đánh luôn đến 10 hiệp nữa. Viên Đạt vốn là tướng từng quen đánh giặc, tuy đã 50, nhưng mà khí lực chưa suy, đánh với Vương Bôn hơn 100 hiệp, cũng không thấy Vương Bôn ra tài chi lạ hết. Viên Đạt hai tay hơi búa, dùng thế nhắm ngay đầu Vương Bôn đánh xuống, và nạt lớn rằng, Vương Bôn coi búa. Vương Bôn thấy búa xuống rất nên mạnh bạo, liền ráng sức bình sanh mà chạy xớt ngang, đỡ ra, hổ khẩu tay rúng động, Viên Đạt quầy ngựa dùng cán búa nhắm ngay vế bên hữu của Vương Bôn mà vít hất lên, làm cho Vương Bôn té nhào xuống ngựa. Vương Tiễn xem thấy nói, không xong rồi. Bèn lật đật lắp tên bắn vải, khi ấy Viên Đạt thấy Vương Bôn rớt xuống ngựa thì cả mừng dục ngựa hơi đao búa tới chém, sảy nghe tiếng cung bắn liền ngước mặt xem, thấy tên bay tới rất gần, giơ tay bắt lấy mũi tên, không dè Vương Tiễn có tài bắn liên châu tiễn, mũi thứ nhất bắn rồi, mũi thứ nhì vừa đến, Viên Đạt bắt không kịp bị trúng nhằm kiến hộ tâm, mặt mày thất sắc, chẳng dám xông tới. Liền quầy ngựa chạy trở về dinh. Vương Tiễn chẳng rượt theo, cứu Vương Bôn đem về. Bên kia Viên Đạt kéo binh về dinh. Lý Mục ra dinh nghinh tiếp, hỏi rằng, chẳng hay nhân huynh ngày nay ra trận thắng bại thế nào. Viên Đạt bèn đem việc chém mông đằng viết Vương Bôn, rồi bị tên mà thuật lại một hồi. Lý Mục nói, như vậy thì oai phong của anh đã làm cho người Tần vỡ mật rồi, để mai chúng ta ra một lượt, cả phá binh Tần mới xong. Viên Đạt rất mừng, Lý Mục dạy bày tiệc cùng huynh trưởng Khánh Công. Đang ăn uống, Lý Mục hỏi, hôm nay tuy chém đặng tướng Tần xong còn thua nó một mũi tên, đêm nay chỉ cho khỏi nó đến mà cướp dinh ta, vậy ta phải phòng bị trước thì mới xong. Viên Đạt nói, hiền đệ phân rất phải, vậy đêm nay, hai ta mai phục ngoài dinh, chờ nó đến mà đánh một trận, cho rõ tài ta lợi hại, tiệc rồi, hai người chia nhau dẫn binh mai phục hai bên dinh, chờ đến canh ba, quả thấy một đạo binh Tần kéo đến cướp dinh, Viên Đạt, Lý Mục rất mừng, phát pháo đánh ra, phủ vây binh Tần, lúc đang đánh, thình lình sau dinh lửa dậy sáng trời, binh Tần vô số, ở sau dinh đánh tới, lại nghe pháo nổ vang rân, quân la hét dậy, binh Tần áp lại phủ vây bịt bùng. Viên Đạt giận lắm, hơi búa qua lại đánh vết tưng bừng, ngặt vì binh Tần đông lắm, Viên Đạt, Lý Mục tuy có sức mạnh, song quả bất địch chúng, binh mã lần lần chết hết. Lý Mục nói với Viên Đạt rằng, vậy ta bảo hộ quân binh, bỏ dinh đánh ra mới xong. Viên Đạt nói, phải. vậy em đi trước, để anh ở sau ngăn cự binh nó. Rồi hai người phá vây đánh ra, binh Tần ở sau rượt theo, Viên Đạt xem thấy nổi giận, hét lên một tiếng, quầy ngựa đánh thẳng vào đội binh Tần, hơi búa tới đâu, đầu rơi tới đó. Vương Tiễn thấy vậy giận lắm, áp lại phủ vây, thương đâm đao chém, đánh đỡ nhộn nhàng. Viên Đạt chẳng sợ, đánh một hồi lâu, rồi dục xông vây mà ra, chẳng ai dám cự, như vào chỗ không người, bọn Vương Tiễn càng thêm giận rồi dục ngựa xông tới. Viên Đạt nổi giận, quầy ngựa đánh vào, rồi đánh ra, làm như vậy luôn đến ba lần. Vương Tiễn muốn dùng bửu kiếm, sợ e đêm hôm chẳng tiện, trở lại chém nhầm binh mình, còn đang suy tính, thì Viên Đạt đã đi xa rồi, phải thâu binh trở về, đánh một trận ấy, binh Tần tuy cướp Đặng Dinh Tề, song bị chết rất nhiều. Nói về Viên Đạt, Lý Mục bảo hộ binh Tề, chạy khỏi bảy dặm, rồi thâu nhóm binh Tàn lại, lúc ấy trời đã sáng. Viên Đạt giận hét lên như sấm, mà rằng, nếu ta chẳng đạp phá binh Tần cho tan nát, thề chẳng làm người. Bèn truyền lệnh ba quân trở lại chỗ cũ đóng dinh. Viên Đạt lên ngựa xông tới dinh Tần khiêu chiến, binh Tần vào báo. Chương Hàn nghe báo nói rằng, Viên Đạt thiệt mưu kế rất nhiều, vậy bổn soái phải ra mà đánh với nó mới xong. Bỗng thấy Vương Tiễn bước ra bẩm rằng, khi hôm tiểu tướng muốn dùng bửu kiếm mà giết nó, ngặt vì đêm hôm tăm tối chẳng tiện, bữa nay Viên Đạt lại đến khiêu chiến nữa, ấy là nó muốn đến mà nạp mình đó, xin cho tiểu tướng ra ngựa, đặng chém đầu thằng thất phu ấy cho rồi. Chương Hàn rất mừng bèn cho đi. Vương Tiễn từ biệt nguyên soái, dẫn binh ra trận, Viên Đạt nhìn biết là người bắn mình hôm qua, bèn nạt lớn rằng, mặt tướng kia, hãy xông lên đặng có lãnh một búa cho rồi. Vương Tiễn nói, ta là Thủy Hoàng giá hạ làm quan điện Tây Hầu, gia phong chánh ấn tiên phong, ông đây họ Vương tên Tiễn, mi biết ông lợi hại mau xuống ngựa chịu trói cho rồi. Viên Đạt cười lớn rằng, té ra mi là Vương Tiễn đó sao? Nếu như mi xưng là hảo hán, thì hôm qua chớ dùng tên bắn lén ta, ông đây muốn kiếm cho đặng mi, một là trả thù tên bắn lén hôm qua, hai nữa vì cha con họ Tôn rửa oán. Nói dứt lời hơi búa chém nhầu, Vương Tiễn thấy búa xuống rất mạnh, hai tay cử bát xà mâu lên đỡ, hổ khẩu tay rúng động, trong lòng nghĩ thầm rằng, thằng này thiệt là mạnh dữ. Rồi đánh với Viên Đạt hơn 10 hiệp, Vương Tiễn muốn dùng bửu kiếm, nên gượng đánh vài hiệp nữa, quầy ngựa bỏ chạy. Viên Đạt kêu nói rằng, khi mới ra, coi bộ anh hùng như vậy, té ra ngựa chưa đổ mồ hôi đã chạy dài. Nói rồi dục ngựa đuổi nà theo. Vương Tiễn rất mừng, miệng niệm thần chú, lấy bửu kiếm liện lên, giây phút thấy vần mây đỏ chỗ cây gương, nhắm ngay đầu Viên Đạt bay lại, rồi Vương Tiễn kêu lớn rằng, Viên Đạt, hãy coi gương ta chém đầu mi. Viên Đạt ngước mặt lên, ngó thấy một ngọn gươm, trên vần mây bay xuống ngay đầu, thì kêu rằng, bớ thằng đạo nhỏ, mi nói là ta không biết chạy sao, nói dứt lời quầy ngựa bỏ chạy, Vương Tiễn cười ha hả rằng, Viên Đạt, mi muốn chạy cho thoát khỏi, phải kiếm mẹ khác đầu thai mới đặng. Liền niệm chú tức thì bửu kiếm rượt theo. Viên Đạt ngó lại thấy bửu kiếm cách đầu chẳng xa, lật đật hơi búa lên đỡ, song đỡ sao cho lại nghe chặt một tiếng đầu rơi xuống ngựa. Viên Đạt sống đặng 54 tuổi, người sau có làm thơ than rằng, chiếm núi Toàn Sơn đã rạng danh oai phong lẫm liệt Quịch Kinh. Cám thương hào khí nay đâu mất, ngọn cỏ giàu giàu khuất mộ linh. Lúc ấy binh Tề thấy Viên Đạt nhào xuống ngựa, thì la lên, áp ra một lượt giựt thay, khiêng chạy về dinh, khi ấy có quân lượt trận vào phi báo. Lý Mục than dài một tiếng té xỉu xuống đài, tả hữu áp lại phò cứu, dây lâu định tĩnh, khóc nói rằng, sóng lớn muôn ngàn anh qua khỏi được, không dè bị chìm nơi rạch nhỏ này, như vậy thì chẳng khiến em thương mà chết sao. Kế binh Tề đem thay Viên Đạt vào dinh. Lý Mục tay ôm thay khóc ròng, mà kêu lớn rằng, huynh trưởng ôi! Anh hết lòng trung vì nước, mà muốn báo cừu cho tổ sư, là cha của thầy, ngày nay bị thắt chốn này, thì em biết làm sao mà trả cái thù cho được. Nói dứt lời khóc trống lên, bèn dạy quân sắm quan quách Tẩn Liệm, lại khiến 8 viên phó tướng, đưa quan cửu về nước Tề, rồi ngồi một mình nơi trướng nghĩ rằng, nay binh Tần đông thập bội binh ta, thiệt khó nổi trở đường, muốn rút binh trở về, lại e các nước chê cười, muốn cùng binh Tần, định quyết hơn thua, thì sợ bửu kiếm của Vương Tiễn rất lợi hại, muốn cự thì cự không lại, muốn lui thì khó nổi lui, trong lòng bối rối khó phân, mới sanh ra một kế, chi bằng đêm nay ta phá dinh Tần, đặng vào thành, cùng vua nước Yên cố thủ Dịch Châu, chờ cứu binh đến thì hay hơn. Bàn tính xong rồi, truyền lệnh ba quân cơm nước no nê,

rồi con ngựa ấy chở thay chủ nhân chạy tuốt ra ngoài vòng vây. Binh Tần lắp tên ác bắn vãi ra, giây phút người và ngựa cả mình đầy những tên. Vương Tiễn đốc binh rượt theo, đặng lấy thủ cấp. Đến lúc rượt tới gần, thì thấy trên cổ không có đầu. Vương Tiễn lấy làm hồ nghi, sai người đi bốn phía kiếm tìm, khắp nơi chẳng thấy, bèn báo cùng Chương Hàng. Chương Hàng cũng không biết làm sao, rồi thu binh, đốt những thây chết trong dinh. Nguyên vì Lý Mục thấy Viên Đạt đến kêu mình, liền tự vẫn mà thác, thay ngồi trên ngựa, đầu rơi xuống đất. Lúc ấy có tên gia tướng Trung Nghĩa, lấy áo chiến bào, gói thủ cấp Lý Mục, mà đem về, vì hồn Lý Mục anh linh chẳng chịu đem đầu treo nơi dinh tầng, cho nên ám trợ gia tướng, trốn ra khỏi trùng vây, chạy về Lâm Tri báo tin. Nói về quân thám thính bên Yên Châu, thám nghe rõ ràng, về báo cùng Khuất Sản hay, làm cho Khuất Sản chân run lập cập, cả mình phát lạnh, nói, ta tưởng lại Viên Đạt, Lý Mục, là tướng lão thành, giỏng quán tam quân nay đều thác nơi tay người Tần, rất nên thương tiếc. Liền tả bổn chương, sai người vào triều dâng lên. Chiêu Vương xem thấy bổn chương hải kinh té ngửa trên ghế, tả hữu lật đật cứu tỉnh, khóc trống lên nói rằng, hai vị hộ quốc công, thủ nay không người địch thủ vai rúng các nước, nay đều thác nơi tay Tần, thì ắt giang sơn trẫm chẳng còn. Nói rồi khóc quà như mưa. Lúc ấy có quan thượng đại phu tên Trầm Tưởng, vội vàng tâu rằng, người đã thác thì không sống được, xin chúa công hãy bớt lòng thương xót, đặng lo toan việc nước. Nay binh Tề đã thua rồi, thì nước ta không có cứu binh, lòng quân kinh sợ, e binh Tần ra sức đánh phá thành trì, ắt là phải khốn, xin bệ hạ mạo mau lên thành, một là binh tướng bớt lòng lo sợ, hai nữa làm cho giấy nức lòng dân, hãy chờ Tôn tướng quân, cùng Nam quận vương đến đây thì lui được binh Tần. Chiêu Vương nghe Trầm Tưởng tâu có lý, thì lật đật truyền lệnh gác xe, bổn thân lên thành ngăn giữ, Khuất Sản tiếp trước lên thành qua ngày thứ, quả nhiên binh Tần áp ra bốn phía hãm thành, Chiêu Vương cùng Khuất Sản hết sức giữ gìn, binh Tần bắt thang trèo lên, trên thành tên bắn đá lăn, binh Tần lên không được, đánh luôn hai ngày hai đêm, mà phá thành không nổi. Nguyên Dịch Châu này, là chỗ đế đô nước Yên cho nên thành hào bền chắc, vả lại trên thành đánh xuống rất tiện cho nên binh Tần trở lại bị thương tích rất nhiều. Chương Hàng không biết làm sao, bèn vây chặt bốn phía thành, nước chảy đặng thông. Còn Chiêu Vương luôn cả đêm ngày đều ở trên thành, tuần do gìn giữ chẳng dám nghỉ ngơi, mỗi đêm mỗi đốt nhang cầu khẩn vái trời đất xin cho Tôn Tẩn xuống núi giải vây. Nói về núi Thiên Thai, Tôn Tẩn lão tổ đang ngồi trên bồ đoàn, trong lòng hồi hộp xót xa, bèn lần tay đoán quẻ, biết rõ nguồn cơn, hai hàng nước mắt nhỏ xa, kêu lớn rằng, môn đồ ơi! Khá thương người anh hùng cái thế, hôm nay phải chết nơi bửu kiếm, ta lấy mắt ngó mà không cứu ngươi đặng, khá thương ngươi theo ta uống thuốc tiên, ngỡ là bỏ trốn hồng trần, kiếm nơi danh sơn thắng địa, núi lớn đất tốt, tu luyện tâm tánh, thì cũng thành bậc địa tiên, không dè ngươi tham luyến ngôi cao mà chẳng bỏ được hai chữ danh lợi, đến phải thác nơi xa trường, tuy là mạng trời đã định, song cũng có sức người trở lòng trời được, có lẽ nào mà chẳng khỏi đại nạn. Lúc ấy Lý Tòng cùng với Thanh Phong, Minh Nguyệt, đứng hầu một bên, thấy lão tổ không cớ chi mà khóc và nói một mình thì lấy làm hồ nghi, nghĩ thầm rằng có khi lão đạo sĩ này mắc bệnh điên chăng. Lý Tòng vội vàng bước tới thưa rằng, chẳng hay lão sư cớ chi bi lụy như thế. Tôn Tẩn nói, sư huynh của mi chết rồi, bảo ta đừng khóc sao được. Lý Tòng nghe nói trong lòng mờ mịt không rõ, bèn hỏi rằng, chẳng hay sư huynh của tôi là ai, vì làm sao mà chết. Tôn Tẩn nói, đại sư huynh của mi là Viên Đạt đó. Lý Tòng nói, tôi có nghe người thuật chuyện, Viên Đạt sức mạnh muôn người, chẳng ai dám cự, hễ làm tướng giấy binh đánh nước lớn, thì nước lớn phải đầu hàng, có đánh nước nhỏ, thì nước nhỏ phải nhường ngôi, có ai dám cự chống, bây giờ đang làm quan nước Tề, phong đến tước công, vì làm sao mà chết, nơi tay người nào. Tôn Tẩn nói, chết nơi tay tướng Tần là Vương Tiễn, nguyên vì Yên Chiêu Vương sai cháu là Tôn Yên, phá vây qua Lâm Tri cầu cứu, Lý Mục cùng sư huynh mi, đồng lãnh binh Tề đến Yên Châu giải vây, bởi vậy nên mới chết nơi tay người Tần, bây giờ binh Tần lại phá thành Dịch Châu rất gấp, vậy để ta ra núi, đặng phụ giúp cho nước Yên một chút. Nói rồi chống gậy ra cửa Thiên Thai ngó xuống Dịch Châu, miệng niệm thần chú, lấy cây hạnh huỳnh kỳ chỉ luôn ba cái, tức thì nơi thành Dịch Châu tuyết xuống mù mịt, ba ngày mới có mặt trời. Lúc ấy tuyết tan, thành trơn như mỡ. Tôn Tẩn làm phép xong rồi, bèn trở vào động, xảy đâu một luồng gió thổi qua. Tôn Tẩn nhượng cho đầu gió qua khỏi, tiếp đuôi gió mà nghe, thì nói. Không xong, mau mau vào động, đại họa tới rồi. Lý Tòng nghe nói chẳng rõ cơ chi, lật đật phò Tôn Tẩn vào động.